Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chính mình giết người quá mệt mỏi. Chương 748, chính mình giết người quá mệt mỏi. Ngay tại Phương Bình dẫn người tiến vào thời điểm thất phẩm vực, khoảng cách Phương Bình bọn hắn gần nghìn dặm địa phương, Tần Phượng Thanh vừa ăn năng nguyên thạch đồ nướng yêu thú thịt, một bên dò hỏi, thật yên tĩnh, người đều không thấy, có phải hay không muốn xảy ra chuyện? Ngoặc kép, Vương Kim Dương bốn phía quan sát một phen, nói khẽ, chỉ sợ có quyết sách tính nhân vật tiến đến. Ai? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Tần Phượng Thanh bất mãn nói, Phương Bình đến cùng tiến không có vào. Ngoặc kép, gấp cái gì? Ta có thể không vội sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút phát điên, bì phẫn nói, tiến đến 10 ngày, bị người đuổi giết 10 ngày. Đừng nói kiếm tiền, góp đi vào không ít. Ta cứ như vậy điểm vốn liếng, đều bỏ vào, còn trông cậy vào lần này lớn xoay người. Hiện tại tốt, thời gian này còn thế nào sống? Ngoặc kép, lần trước Phương Bình bọn hắn tại Vương Chiến chi địa mò một bút lớn. Cái kia là đỏ mắt phát cuồng. Mấy cái lục phẩm cảnh võ giả tại Vương Chiến chi địa chạy một chuyến, kiếm lời mấy trăm tỷ, thậm chí hơn vạn ức. Thần binh theo trăm tính toán. Hắn suy nghĩ, chính mình thất phẩm, tiến đến nhiều ít có thể vớt điểm đi. Không cần nhiều, trăm tỷ đều được. Hiện tại thế nào? Hiện tại ngàn lông đều không? Mang vào điểm này năng nguyên thạch, đều cho tiêu hao sạch sẽ. Chính mình tại Phương Bình bên kia sở điểm năng nguyên thạch dễ dàng sao? Vương Kim Dương phối hợp ăn đồ vật cũng không để ý tới. Mặc dù đến bọn hắn cái này cảnh giới, có ăn hay không không quan trọng, bất quá bây giờ khó được buông lỏng một chút, mấy người cũng thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Hắn không để ý tới Lý Hàn Tùng một bên cuồng ăn, một bên trả lời, lần này tiến đến cũng không phải vì kiếm tiền. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, ta chính là vì kiếm tiền. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh phản bác một câu, nói nhảm, không kiếm tiền ta tiến đến làm gì? Ta tu luyện đến thất phẩm cảnh, vẫn là một con quỷ nghèo, quá làm cho người ta tuyệt vọng. Hiện tại mỗi lần tu luyện đều muốn đi cọ mỏ, ta không muốn mặt sao? Ta cũng muốn chính mình mỏ, tiến đến kiếm bộn, đây mới là hắn dự tính ban đầu. Lý Hàn Tùng thở dài nói, đừng ngốc, chính ngươi kiếm tiền, có thể mò được nhiều ít. Ngươi xem một chút, chúng ta ai không so ngươi có tiền. Kêu một tiếng chủ nhân, ta suy tính một chút, dạy ngươi làm sao phát tài. Tần Phượng Thanh mặt đen, khẽ nói, ít điếm, ngoặc kép. Thích tin thì tin, không làm được rồi, kêu một tiếng chủ nhân, lần này ta cam đoan ngươi kiếm tiền không thua kém trăm tỷ. Chấm ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, ta có thể lừa ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không có cân nhắc, cấp tốc nói, chủ nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cúi đầu. Hắn không có mắt thấy. Diêu Thành Quân khinh bỉ nhìn hắn một cái. Muốn chút mặt. Thất phẩm. Tông sư. Liền ra hỏa này. Về sau ai kêu hắn tông sư. Hắn phải đem chính mình tông sư danh hào đi. Xấu hổ tại cùng Tần Phượng Thanh làm bạn. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười một trận. Tần Phượng Thanh vội vàng nói. Nói a, làm sao kiếm tiền. Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng không chút hoang mang nói, gấp cái gì, kiếm tiền dựa vào ngươi ta không được, phải dựa vào Phương Bình, hiện tại tất nhiên người đều không thấy, kia 89/10 là tụ hợp đến cùng một chỗ. Ngoại giới đại khái người đến, Phương Bình muốn tới lời nói, chỉ có thể ở nhóm người này ở trong, bất quá quá nhiều người, hắn chưa chắc có cơ hội ra tay, chúng ta cũng đừng né. Hiện thân đi, chia ra hành động, chia tứ phương, dẫn dụ bọn hắn phân tán rời đi, cho Phương Bình sáng tạo cơ hội. Làm chuyện này cũng coi là đánh phối hợp. Phương Bình gia hỏa này lần này đi cấm khu, nói ít vớt cái ngàn tỷ tài nguyên vấn đề không lớn. Chúng ta đánh phối hợp, dựa theo tính cách của hắn, phân cái một thành, đủ chúng ta ăn no rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt thay đổi, khô cằn nói, chúng ta hiện tại đi làm mồi nhử. Đối phương người thế nhưng là gom lại cùng một chỗ. Phương Bình cái này nếu là không đến, chấm ngoặc kép, có làm hay không, không chịu thì thôi, không làm người tìm một chỗ tránh một chút, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh xoa cằm, suy tính 3 giây, cắn răng nói, làm đi, liền cược hắn trong đám người. Dù sao các ngươi đám hỗn đản này hiện tại đem ta bước đến tuyệt lộ, đánh cược hay không đều là một cái dạng. Phương Bình cái kia hỗn đản lần này không có trà trộn vào đến, chúng ta cũng phải xong đời. Đi, đi dẫn dụ một chút, chấm ngoặc kép, đừng nóng vội a, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng ha ha cười không ngừng. Vương Kim Dương cũng cười nói, gấp cái gì, dựa vào chúng ta sao được. Lão Diêu, ngươi tinh thần lực cường đại, đi dò xét một chút, bọn hắn người ở đâu bên cạnh. Đầu Sát, ngươi đi xem một chút, phụ cận có hay không yêu thú căn cứ, làm thống kê, đợi chút nữa Lão Diêu có tin tức, đem yêu thú đều dẫn ra ngoài, thiếu đi không thể được, ít nhất làm cái mấy chục con thất phẩm yêu thú mới đủ. Chúng ta tất nhiên muốn làm mồi nhử, vậy cũng không thể náo như thế chút động tĩnh gây lớn một chút, thanh thế lớn một chút, để bọn hắn loạn bắt đầu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên cái cằm, mở miệng nói, ta cảm thấy đi, nếu không Đầu Sắt lại làm lớn một chút. Ngươi không phải có tuyệt đỉnh bản nguyên khí sao? Ngươi cầm bản nguyên khí trùng tiến trong đám người, cam đoan tản ra, những người kia cũng sợ chết. Ngươi tập hợp một chỗ, đó chính là cái bia, vừa chết một mảng lớn. Giải khai bọn hắn, tái dẫn yêu thú đi vây giết. Cái này triệt để lộn xộn, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng gật đầu nói, có đạo lý, vậy ta đem cái này cho ngươi. Ngươi đi, chấm ngoặc kép, ta mới không đi, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh trợn trắng mắt nói, ngươi có thần khải, sợ cái gì, trong thời gian ngắn đánh không chết ngươi. Ta nhưng không có, ta tiến lên, người ta là một trận ta, một chiêu liền đánh chết. Ngoặc kép, vậy ngươi liền cầm lấy bản nguyên khí cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Chấm ngoặc kép, ta mới không muốn chết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người nói đùa một trận, cũng không lại trì hoãn, thu thập một chút, rất nhanh riêng phần mình hành động. Một chỗ khác, Phương Bình không có sách chia binh sự tình, hiện tại hắn nói chia binh, kia mới làm cho người ta hoài nghi. Phương Bình tiếp tục mang theo đại bộ đội hướng phía trước dò xét. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Phương Bình đột nhiên hỏi, Cơ Giao, ngươi nói, Bách Sơn Việt những người này sẽ vượt giới đến thống lĩnh vực sao? Ngoặc kép, Cơ Giao cau mày nói, bản cung làm sao biết? Ngoặc kép, sẽ, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, khẳng định sẽ, bọn hắn tất nhiên tới vương chiến chi địa, chẳng lẽ là đến du sơn ngoạn thủy? Không, bọn hắn có mục đích của bọn hắn. Thống lĩnh vực mới là phong vân hội tụ trung tâm, cho nên bọn hắn sẽ đến. Ngoặc kép, Cơ Giao ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, bọn hắn thật muốn tại tôn giả vực đợi, kia mới kỳ quái. Bất quá, Cơ Giao nhìn thoáng qua Phương Bình, mở miệng nói, ngươi cũng là không có ta tưởng tượng như vậy ngu. Ngoặc kép, xuẩn, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, lời này chính ngươi hưởng thụ đi. Ngoặc kép, không đợi nàng nổi giận, Phương Bình thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta xuẩn, có phải hay không bởi vì lúc trước vương chiến chi địa một chuyện, cảm thấy ta toàn quân bị diệt, bị Phương Bình giết chật vật chạy trốn, cho nên là phế vật. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải? Cơ Dao cười lạnh, Phương Bình cười nói, là, nhưng là ngươi không cần trò cười ta. Ngươi là thật thê thảm, mà ta lại là khác biệt. Cơ Dao nhìn xem hắn không nói chuyện. Phương Bình bày ra bình chướng, một mặt ngoạn vị đạo, ngươi thật cảm thấy ta rất ngu xuẩn sao? Kia đại biểu ngươi mới là thật ngớ ngẩn. Ngươi suy nghĩ một chút, vương chiến chi địa một lần kia kết thúc, ta có gì tổn thất? Không có, ngoại trừ cõng một cái phế vật tên tuổi. Không có cái gì, vừa vặn tương phản, ta thắng, Phong Thanh chết rồi, Phong gia chỉ có thể đẩy ta làm vương tử, duy nhất vương tử, tài nguyên, mặc ta sử dụng, thế lực, mặc ta điều động, nếu như Phong Thanh còn sống, ta có thể cùng hiện tại đồng dạng tiêu dao, bình thường tứ không kiêng sợ sao? Phong gia có hai vị vương tử, Phong Thanh so ta cơ hội càng lớn, ta sẽ có cơ hội sao? Khi đó, ta chẳng những phải cẩn thận ngoại nhân tính toán ta, còn muốn cẩn thận Phong Thanh tính toán ta. Cơ Dao, ngươi có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt biến đổi không chừng, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, ngày đó Phương Bình kỳ thật không có nói sai. Không sai, hết thảy đều là ta tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta chính là cố ý để bọn hắn đi chết, để Phong Thanh đi chết, để cho ta chật vật, gánh vác phế vật chi danh, để cho người ta giảm xuống đối ta cảnh giác, cảm thấy ta chỉ là dựa vào vương tổ, ta thích cảm giác như vậy, hết thảy đều ở ta trong khống chế. Ngoặc kép, Cơ Dao hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngươi bây giờ cùng ta nói những này, muốn nói cái gì? Ngoặc kép, giúp ngươi, cũng là giúp ta. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt thâm thúy, như nói mê nói, Bách Sơn Việt, Hoa Vũ, Tử Nguyệt, những người này, đều sẽ tiến vào thống lĩnh vực. Cơ Dao, ngươi cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở thành vương chủ sao? Ngươi cảm thấy Cơ gia dự định để ngươi trở thành vương chủ, ngươi liền nhất định có thể thành công sao? Buồn cười. Cơ gia xuất hiện một vị chân vương cấp vương chủ, người khác sẽ còn cho Cơ gia cơ hội sao? Các ngươi Thiên Mệnh Vương Đình cái khác chân vương, thật nguyện ý ngươi Cơ gia lại xuất hiện vị thứ ba chân vương. Không ngoài sở liệu, Bách Sơn Việt mấy người kia sẽ trở thành ngươi trở ngại lớn nhất. Không chỉ Bách Sơn Vương sẽ ủng hộ hắn, rất nhanh, còn sẽ có một nhóm chân vương ủng hộ hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, buồn cười ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều nhìn không thấu. Ngươi Cơ gia uy thế như thế, ai sẽ đáp ứng? Một môn ba chân vương, cũng không nghĩ một chút. Ngày xưa Lê Chử nhất hệ, ra sao hạ trang, Mệnh Vương chấp trưởng chân vương điện, cha ngươi chấp trưởng vương đình. Bây giờ, cha ngươi tiến vào chân vương cảnh, còn muốn để ngươi tiếp tục, quá buồn cười. Mệnh Vương mạnh hơn, có thể trấn áp chư thiên sao? Ngươi sẽ chỉ dựa vào gia thế của ngươi, ngươi phụ tổ chưa hề nghĩ tới dựa vào chính mình. Người như ngươi, cho dù thành vương chủ, sớm muộn cũng là chết, dù là Mệnh Vương bọn hắn cũng không giữ được ngươi. Ngoặc kép, Cơ Dao không nói chuyện, trầm mặc một trận, lạnh lùng nói, tiếp tục. Ngoặc kép, ha ha. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi. Tại thần lục, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi không hung ác, như thế nào đặt chân? Chỉ có chính mình diệt trừ đối thủ, mà lại vu oan cho người khác, làm phía sau màn đẩy tay, mới có thể cuối cùng cười đến cuối cùng. Ta biết, có người sẽ nói Phương Bình có thể sẽ giấu ở trong chúng ta. Kỳ thật, ta cần chính là mọi người có ý nghĩ như vậy. Cơ Dao, hợp tác đi, người ta liên thủ, ta giúp người diệt trừ Bách Sơn Việt, người giúp ta diệt trừ Hoa Vũ mấy người, sau đó vu oan cho Phương Bình, chúng ta tiếp tục làm phế vật, lần nữa tiếp nhận thất bại. Chấm ngoặc kép, Cơ Dao lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi muốn giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói, ngươi hỏi ra câu nói này, đại biểu ngươi chính là ngu xuẩn. Cơ Dao, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng chấp trưởng Thiên Mệnh Vương Đình. Nếu quả như thật bị ngươi chấp trưởng Thiên Mệnh Vương Đình, Thiên Mệnh Vương Đình sẽ hối hận. Mà ngươi, dù là thành vương chủ, cả một đời cũng là khôi lỗi. Ngươi căn bản không có tư cách này. Cưỡng ép đẩy ngươi thượng vị, đây chẳng qua là hại ngươi. Thôi, chuyện hôm nay, ngươi làm ta chưa nói qua. Ngươi nói ra đi, cũng không ai sẽ tin ngươi. Ngược lại để Bách Sơn Việt bọn hắn càng thêm kiêng kỵ ngươi, càng thêm đề phòng ngươi. Ngoặc kép, Cơ Dao không có lên tiếng âm thanh. Lúc này, Phượng Tước bỗng nhiên kêu to. Phương Bình tinh thần lực cảm ứng một chút, bỗng nhiên cười nói, nhìn xem, một đầu yêu thú đều so ngươi quả quyết, so ngươi có trí tuệ. Ngoặc kép, bang bang, chấm ngoặc kép, Phượng Tước rất bất mãn. Ngươi xem thường yêu thú. Phương Bình cười nói, Phượng Tước, đi theo Cơ Dao, còn không bằng đi theo ta. Cơ Dao có thể cho ngươi cái gì? Nàng có thể để ngươi trở thành vương đình thủ hộ yêu thú sao? Nàng không có cái này năng lực, mà lại Thiên Mệnh Vương Đình có Huyền Long thủ hộ, cho nên ngươi đi theo nàng, cả một đời đều là do tọa kỵ mệnh. Ngươi cũng minh bạch, cái này hung ác thì hung ác, Cơ Dao cũng không minh bạch đạo lý này. Tại thần lục, không quả quyết, không có chút nào đảm đương, cũng xứng trở thành cường giả. Ha ha ha, buồn cười. Ngoặc kép, Phượng Tước lần này giống như không chút sinh khí, bang bang kêu vài tiếng, đột nhiên cảm giác được phong diệt sinh rất tốt. Cơ Dao, tựa như là có chút không quả quyết. Cơ Dao gặp phong diệt sinh cùng Phượng Tước nói chuyện khởi kình, lạnh lùng nói, phong diệt sinh, giết bọn hắn, chúng ta khẳng định không được, cần giúp đỡ. Vậy thì có để lộ tin tức nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thất vọng nói, ngươi vẫn không hiểu. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, Phương Bình, nhớ kỹ, hết thảy đều là Phương Bình làm. Liên thủ vây giết bọn hắn, về sau, người ta phóng thích chân vương phân thân, đánh chết tất cả mọi người. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, giết sạch tất cả người biết chuyện. Ngươi ta cỡ nào thân phận, chúng ta còn sống, những người khác chết sạch, ai có thể chứng minh là chúng ta làm? Ngoặc kép, có thể Phương Bình không ở chỗ này địa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thở dài nói, Phương Bình quỷ kế đa đoan, ai có thể biết hắn ở đâu? Hoàng thành vây quét Phương Bình, vẫn như cũ không tìm được hắn, chúng ta hoàn toàn có thể từ chối. Phương Bình lần nữa thoát đi, tìm không thấy hắn, kia là những cường giả khác vô năng. Chúng ta ở trong mắt người khác vốn là phế vật, lại gánh vác một lần phế vật chi danh, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, nhiều như vậy thống lĩnh. Chấm ngoặc kép, Cơ Dao ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Phong diệt sinh thật ác độc, hắn phải nhổ cỏ tận gốc, giết nơi này tất cả mọi người. Cơ Dao bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, bản cung lại thế nào biết, ngươi có thể hay không ra tay với ta? Chấm ngoặc kép, Phương Bình rất bất lực, thở dài, ta cần ngươi giúp ta, hiểu chưa? Ta cần một cái cùng ta không có lợi ích liên lụy người tới giúp ta, mà ngươi, thích hợp nhất. Người ta thậm chí chỉ cần giả thông ra, nhận một cái thanh danh, đây chính là đối ta trợ giúp lớn nhất, mà ngươi cũng có thể đạt được phong vương phủ trợ giúp. Vương tổ kỳ thật đã bước ra hai đầu đại đạo. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, việc này là ta phong vương phủ lớn nhất cơ mật, cũng là thành ý của ta. Vương tổ sớm đã bước ra hai đầu đại đạo, chỉ là một mực ẩn nhẫn không phát. Mặt khác, ta cho ngươi thêm một đầu tin tức. Lê Trử, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng hắn chỉ có tính toán sao? Hắn tùy tiện tính toán chết Huyền Ngọc Chân Vương. Các ngươi Thiên Mệnh Vương Đình người, ngu xuẩn vô cùng, vẫn cảm thấy các ngươi rất mạnh. Trên thực tế, nếu không phải phục sinh võ giả kềm chế chúng ta, Vương Đình đã sớm tiêu diệt các ngươi. Lê Trử, kỳ thật cũng bước ra hai đầu đại đạo. Ngoạc kép, không có khả năng. Ngoạc kép, Cơ Dao rung động nghẹt ngào. Làm sao có thể? Thiên Thực Vương Đình có ba vị bước ra hai đầu đại đạo cường giả. Không thể nào. Phương Bình lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy không có khả năng. Ngươi cho rằng Vương Tổ vì sao muốn giấu giếm chính mình bước ra hai đầu đại đạo sự thật. Ngươi cho rằng Phong Vương Phủ địch nhân lớn nhất là ai? Là Lê Trử. Nếu như không phải là bởi vì Lê Trử, ngươi cảm thấy các ngươi Thiên Mệnh Vương Đình thật có thể áp đảo Thiên Thực Vương Đình. Chúng ta nội bộ xuất hiện vấn đề mới có thể để các ngươi cảm thấy Thiên Mệnh Vương Đình vô địch. Quả thực buồn cười. Ngoạc kép, Cơ Dao đã rung động khó mà tự kềm chế. Lê Trử, bước ra hai đầu đại đạo. Phong Vương cũng là Thiên Thực Vương Đình, lại có ba vị hai đầu đại đạo cường giả. Sẽ không, không có khả năng. Cơ Dao đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, khó có thể tin nói. Ngươi gạt ta, đúng hay không? Ngoạc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Tiếc hận nói. Ngươi thật quá ngu, lừa ngươi, có cần thiết này sao? Biết ta tại sao lại nói cho ngươi đây hết thảy sao? Ta nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ta mặc kệ người khác như thế nào, ta chỉ muốn chính mình có thể thắng. Ta muốn trở thành vương chủ, trở thành chân vương, đại chiến, mau tới, không chỉ là cùng phục sinh chi địa, còn có thần lục thống nhất chiến. Ngoạc kép, lời này vừa ra, Cơ Dao sắc mặt lại biến, vội vàng nói, cái gì thống nhất chiến? Ngoạc kép, Phương Bình quát khẽ nói, đừng lại hỏi cái này chút ngu xuẩn vấn đề. Ngươi cảm thấy, chúng ta đang mưu đồ đây hết thảy, chẳng lẽ chỉ là vì phục sinh chi địa? Cho cười, ngoạc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, một trận chiến này không chỉ là phục sinh chi địa một trận chiến, còn có toàn bộ thần lục đại nhất thống chiến. Trừ cái đó ra, ngươi cảm thấy những người này bước vào đầu thứ hai đảo. Vì sao còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn sao? Bởi vì đều đang đợi. Nhị vương, sắp phục sinh, ngoạc kép, Cơ Dao lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Phương Bình lại là trong lòng hài lòng. Lão tử nói hù đến ngươi đi. Nói hưu nói vượn mà thôi. Thật thật giả giả, để ngươi không phân rõ thật giả. Có một số việc hắn nói bậy, có một số việc đó là thật. Tỉ như vương chủ rất mạnh, điểm này là thật. Tỉ như nhị vương sắp phục sinh, bây giờ không phải là thật, có thể sẽ trở thành sự thật. Lão Trương liền có tính toán này. Mệnh vương những người này chưa hẳn không biết. Chờ Cơ Dao nói cho Mệnh Vương những người này, có lẽ Mệnh Vương những người này sẽ còn thay hắn chứng minh đây là sự thực. Cho nên, lúc này, đều tại thực lực, đều tại tăng lên thực lực. Chỉ có các ngươi Thiên Mệnh Vương Đình, ngu xuẩn đến lúc này sẽ tham dự phục sinh chiến. Đương nhiên, có lẽ Mệnh Vương bọn hắn có tính toán của mình. Phương Bình cười nói, Cơ Dao, ta nói nhiều như vậy. Ngươi có thể nghe rõ ta đang nói cái gì sao? Đại chiến sắp đến, các cường giả đều có tính toán. Đến lúc đó, chân vương phía dưới đều là quân cờ. Ta không cam tâm làm quân cờ, không cam tâm trở thành con rơi. Cho nên, ta cũng muốn làm người đánh cờ. Cho nên, ta muốn trở thành vương chủ, mau chóng trở thành chân vương. Mà ngươi... đừng nhìn cơ hội rất lớn, khả thi không ta đợi, ngươi thật có thể đợi đến ngày đó sao? Tỉnh đi, đương kim trên đời, chỉ có ngươi ta liên thủ, mới có thể giúp lẫn nhau đi càng xa. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình cười nói, đương nhiên, còn có Phượng Tước. Phượng Tước, người tổ chính là thủ hộ Vương Đình Phượng Vương. Có thể ngươi không phải. Phượng Tước, thủ hộ Vương Đình, cũng là có chủ nhân. Ta cùng Cơ Giao trở thành vương chủ, lại đi giúp ngươi. Chúng ta nhất thống tam đại Vương Đình, lẫn nhau hợp tác, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Thân phận chúng ta tương đương, địa vị tương đương, nhu cầu cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép, Cơ Giao cắn môi một cái, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, trước chờ đợi, chờ những người kia đến thống lĩnh vực, ngươi ta liên thủ, liền nói Phương Bình trà trộn ở trong đó, là những người này ở trong một người, liên thủ vây giết đối phương, không cần quan tâm tin tức tiết lộ, đợi đến cuối cùng, giết sạch tất cả mọi người, sẽ không tiết lộ tin tức. Cơ Giao, ngươi có thể khống chế thủ hạ ngươi những người kia sao? Ngoặc kép, Cơ Giao mở miệng nói, có thể. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói, ta bên này, có ít người cần diệt trừ. Đợi chút nữa tìm một cơ hội, đem Hoa Vũ những người này dưới trướng toàn bộ chém giết. Liền nói chết tại Vương Kim Dương trong tay những người này. Người ta liên thủ, có thể đè xuống hết thảy thanh âm phản đối. Ngoặc kép, Cơ Giao trầm mặc một lát, hơi có vẻ ngột ngạt nói. Phong Vương cùng Lê Vương chủ, thật đều bước ra đầu thứ hai đảo. Ngoặc kép, lừa ngươi làm gì dùng? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, kỳ thật, các ngươi chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Thật muốn hoài nghi, hơi thăm dò một chút, ngươi liền hiểu. Ngày đó tại Vạn Đạo Điện, ta cố ý để cho người ta nghĩ đến vương chủ là Phương Bình, để cho người ta kiểm tra thực hư hắn. Một khắc này, ngươi không có phát hiện, vương chủ kỳ thật e sợ sao? Hắn muốn che giấu mình, hắn không dám bị người kiểm tra thực hư. Một khắc này, Phượng Tước trên thân bạo phát khí huyết chi lực, ngươi cảm thấy chỉ là trùng hợp. Không, là vương chủ đang cố ý chuyển di ánh mắt. Cho nên, ta thậm chí hoài nghi, vương chủ cũng đánh lấy giống như ta ý nghĩ. Hết thảy vu oan cho Phương Bình, phục sinh võ giả thay chúng ta gánh xuống hết thảy. Đây mới là chúng ta cần nhìn thấy. Ngoặc kép, Cơ Giao hồi tưởng ngày đó tình huống, chậm rãi nói, kỳ thật khi đó chúng ta cũng hoài nghi, có thể ta chẳng qua là cảm thấy, Lê Vương chủ có lẽ lo lắng Phong Vương ám toán hắn, hoặc là hắn khôi phục nguyên bản thực lực, dương cung mà không phát, ta không nghĩ tới, hắn sẽ bước ra hai đầu đạo. Nói, Cơ Giao hỏi, ngươi thì làm sao biết? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào vương tổ một người ủng hộ ta? Vậy ngươi liền sai. Thiên thực Vương Đình so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, ta tự nhiên còn có người ủng hộ ta. Ngoặc kép, Càn Vương. Ngoặc kép, Phương Bình cười không nói. Ta không nói, bởi vì ta nói hưu nói vượn. Bất quá nữ nhân này thật tốt lừa gạt a. Ta còn tại suy nghĩ, làm sao giết sạch toàn bộ người đâu. Hiện tại, có lẽ có biện pháp. Hắn cùng Cơ Giao, vậy cũng là đại nhân vật. Xử lý trước Hoa Vũ thuộc hạ của bọn hắn. Chờ Hoa Vũ bọn hắn tiến đến. Hắn liên thủ với Cơ Giao hạ lệnh, vu oan những này bát phẩm cảnh võ giả, để bọn hắn lẫn nhau chém giết. Chính mình trở ra thu thập tàn cuộc. Nhiều chuyện đơn giản, chính mình từ Vương Đình mang tới những người kia đều là Phong Vương nhất hệ, những người này tạm thời vẫn là đáng tin. Chờ đến cuối cùng, lão tử lại bị Cơ Giao giết, chừa chút người sống để sự tình bộc lộ, hai đại Vương Đình không biết có thể hay không lộn xộn. Ngoặc kép, cố ý nâng lên Phong Vương cùng Lê Chử thực lực, chờ Cơ Giao còn sống đi ra, cáo chi Mệnh Vương, Thiên Mệnh Vương Đình còn dám hợp tác với Thiên Thực Vương Đình sao? Ngoặc kép, Lê Chử có thực lực là thật, mà lại hẳn là chân vương cấp cường giả. Điểm này, hiện tại liền ta biết, nếu như Thiên Mệnh Vương Đình xác định Lê Chử có thực lực, vậy khẳng định sẽ hoài nghi, sẽ lo lắng. Chậc chậc, bên trong pháo đài liền bị công phá. Ngoặc kép, mà hết thảy này đều cần một cái trọng yếu nhân vật đến chuyển đạt đây hết thảy. Cơ Giao, Phương Bình lần nữa nhìn về phía Cơ Giao. Người tốt a, được rồi, ta không giết ngươi, đoạt ngươi là được. Còn có Phượng Tước đầu này yêu thú, thế mà cũng có chút dã tâm, có lẽ cũng có thể lợi dụng một chút, đem thủ hộ Vương Đình đều cho đảo loạn. Ta quá thiên tài. Ngoặc kép, không, ta thiên tài là một nửa, Cơ Giao cùng Phượng Tước ngu xuẩn cũng là một nửa. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khen chính mình một trận, lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ta không phải thật sự Phong Diệt Sinh, bằng không, ta nếu là Phong Diệt Sinh, vậy liền thật kiếm lợi lớn. Có lẽ, thật có thể liên thủ với Cơ Giao, lên làm vương chủ, thành tựu chân vương, thậm chí kéo lên Cơ Gia trở thành cùng một bọn. Phong Diệt Sinh cái này ngớ ngẩn, chỉ có thân phận, lại là không có chút nào trí tuệ. Nào giống ta Phương Bình, thiên tư thông minh, đáng đời gia hỏa này bị giết. Ngoặc kép, lúc này, Cơ Giao bỗng nhiên nói, nếu như bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thống lĩnh vực, vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đây chính là hơn 10 vị tôn giả cảnh võ giả. Phương Bình thở dài, trước vây giết một cái, người ta đạt thành nhất trí, giết người còn không đơn giản. Tỷ như Hoa Vũ, ta nói hắn là Phương Bình, ngươi cũng nói là Tử Nguyệt mấy người kia ước gì xử lý hắn. Vừa vặn, cho cái cớ, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, xử lý hắn cam đoan có thể. Biện pháp rất nhiều, đây chỉ là đơn giản nhất, hoặc là tách ra bọn hắn. Chính chúng ta cũng có người tại tôn giả vực, bọn hắn hẳn là sẽ cùng đi. Lấy hữu tâm tính vô tâm, những người này cũng sẽ không ngờ tới chúng ta thật dám ở cái này xử lý bọn hắn. Ngoặc kép, Bách Sơn Việt trong tay có chân vương phân thân. Ngoặc kép, ta biết, có thể chân vương phân thân có thể giết mấy người. Người ta tránh xa một chút chính là để dưới trướng võ giả đi làm. Hiện tại bất tử, sớm muộn cũng là chết, còn không bằng phế vật lợi dụng. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói vừa cười nói, lần này liền ngươi ta mang tới người nhiều nhất, những người khác không mang nhiều ít người. Trước thanh trừ bọn hắn thống lĩnh dưới trướng, giết người sẽ không quá khó khăn. Cơ Giao, ngươi không phải là sợ rồi sao? Ngoặc kép, ta sẽ biết sợ. Ngoặc kép, Cơ Giao hừ lạnh một tiếng, một mặt chẳng đáng, nhưng trong lòng thì có chút run rẩy. Phong Diệt Sinh ra hỏa này thật độc ác. Nhiều như vậy cao phẩm võ giả, tính ra hàng trăm, đều là Vương Đình tinh anh. Những tôn giả kia cảnh, càng là Vương Đình cấp cao chiến lực. Kết quả nói giết liền giết, không chút do dự. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Cơ Giao có chút giãy giụa. Thế nhưng là Phong Diệt Sinh nói không sai, nàng nếu muốn trở thành vương chủ, kia Bách Sơn Vương cái này nhất hệ cũng là đối thủ của nàng. Trước đó Thiên Du cố ý đưa cho Bách Sơn Việt thánh quả, kỳ thật chính là cố ý đang khích bác. Thiên Thực Vương Đình người thật là đáng sợ. Lê Vương chủ là, Phong Vương cũng thế, ngay cả ta xem thường Phong Diệt Sinh thế mà cũng một mực tại tính toán. Trước đó một lần kia, thế mà thật là hắn cố ý lừa giết Phong Thanh bọn hắn. Ngoặc kép, còn có Lê Án, nghe nói Lê Án cũng một mực tại giả, đang diễn cho. Ngoặc kép, Cơ Giao đột nhiên cảm giác được cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng nghĩ về Thiên Mệnh Vương Đình, không có vương tổ, không có phụ vương ở bên người, nàng cảm thấy khắp nơi cũng không an toàn. Nàng cảm thấy là ngu xuẩn người, đều là đang diễn cho, nhìn thấy, chưa chắc là thật. Giờ khắc này, nàng nhớ tới Cơ Nam trước đó nói lời, bởi vì ta còn chưa đủ mạnh, nếu như ta là chân vương, bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy tính toán ta. Ngoặc kép, Cơ Dao trong lòng nỉ non. Đúng vậy, bởi vì ta không đủ mạnh, cũng đối với bọn họ hung ác, cho nên ta muốn hung ác một điểm. Hết chương.